xin khỏi trầm luân, lìa xa chốn mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi, để mau thoát luân hồi. Thường sát chân con nguyện theo lòng sân khi, con xin bỏ liều tôi quyết tu hành. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi về tịnh nghiệp đạo tràng tu Bát Quan Trai niệm Phật một ngày của chùa Vĩnh Bửu. Ni sư Như Chân chủ trì. Và điều đầu tiên chúng tôi hết sức ngạc nhiên nơi một nơi dùng quá sâu và quá xa như thế này mà có một ngôi chùa, có thể những ngôi chùa lớn của thành phố cũng không có so sánh về cái quy mô của ngôi chùa. Nói như vậy thì chúng ta cũng đủ biết là chư tổ và ni sư ở nơi đây và sư bà Vĩnh Bửu đã phải có một cái tâm nguyện như thế nào đó lớn lao lắm mới có thể thành lập được nơi một nơi tu viện như thế này, một ngôi chùa khang trang như thế này. Quý vị Phật tử biết, khi mà mình xây dựng ở nông thôn, dân lao động nhiều và dân nghèo nhiều, mà xây dựng cái ngôi chùa lớn như thế này phải tốn nhân lực và tài lực rất là nhiều. Nếu ở thành phố xây dựng như thế này, nếu có Phật tử khá giả một chút thì không có gì để nói. Nhưng mà ở nông thôn như chúng ta như thế này mà xây dựng được cái ngôi chùa khác, phải trải qua nhiều năm, nhiều tháng, và có những vị làm hạnh nguyện Bồ Tát muốn đem cái công sức của mình làm lợi lạc cho quần sanh thì mới có thể làm ra được như vậy. Nên chúng tôi rất là tán thán công đức của ni sư nơi này đã có cái tâm nguyện Bồ Tát muốn hoằng truyền chánh pháp, muốn cho tam bảo cụ trụ ta bà. Chùa này cũng là một hình thức của tam bảo, tại tam bảo có là thế gian trụ trì tam bảo, nghĩa là tượng cốt và những cái hình ảnh bên ngoài mình nhìn thấy, đó là một hình thức của tam bảo. Mà ni sư nơi đây đã có cái tâm nguyện đó thì chúng tôi hết sức tán thán và lấy làm nể phục nơi vùng sâu vùng xa như thế này. Và đặc biệt hơn là có đạo tràng niệm Phật, đạo tràng tu Bát Quan Trai một tháng tu một lần, và có đông đảo Phật tử đến tu như thế này, và mỗi vị đều có cái căn lành, đều có nhân duyên rất là tốt đối với Phật pháp, thì chúng tôi tin rằng nơi đây từ từ sẽ phát triển lớn ra, lớn mạnh hơn, và là nơi trụ cột của mỏ cày của chúng ta. Lời đầu tiên chúng tôi xin khánh tế ni sư và toàn thể ni chúng nơi đạo tràng này được pháp thể khinh an, chúng sanh dễ độ và đầy đủ sức khỏe, luôn luôn có đủ tinh thần và nghị lực để độ những chúng sanh can cường khó độ. Và chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử nơi đây cũng như tất cả Phật tử nơi Mỏ Cày và Bến Tre, quê hương của đồng khởi này, có sức tu cũng như tinh thần đồng khởi ngày xưa. Khi gặp nước nhà lâm nguy thì chúng ta cũng có ý chí kiên cường để bảo vệ nền độc lập, bảo vệ tự do hạnh phúc cho đồng bào ta. Và khi thời bình thì chúng ta cũng bị lâm nguy bởi sanh già bệnh tử, thì chúng ta cũng kiên cường đứng lên để tu hành như Thái tử Siddhartha ta đã kiên cường rời khỏi hoàng cung để tìm cầu chân lý. Và xin kính chúc quý vị Phật tử luôn có sức khỏe và thành đạt theo sở cầu sở nguyện, và gia đình của quý Phật tử luôn luôn thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay trong cái ngày, những ngày tháng 7 là những cái ngày mà chúng ta có truyền thống báo hiếu, đó là truyền thống Du Lan. Và chắc chùa chúng ta đã có lễ cài bông hồng rồi, thì chúng tôi trước khi vào buổi chia sẻ giáo lý cùng toàn thể quý vị Phật tử thì cũng thân phận là những người con xa nhà, những người con xuất gia, và quý vị Phật tử cũng là những người con của những người cha, người mẹ, thì chúng ta cũng hướng về cha mẹ của chúng ta đời này và nhiều kiếp trước, hướng về thầy tổ của chúng ta và hướng về mười phương chư Phật với lòng tri ân sâu sắc. Cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta đã sanh ra tấm thân này và đã giáo dưỡng cho chúng ta nên người như ngày hôm nay. Và thầy tổ của chúng ta đã sanh ra cái tên pháp của chúng ta, ví dụ như chúng ta là Diệu Ngọc, Diệu Hiền, Diệu gì đó, là sanh ra chúng ta biết được giáo pháp và dạy chúng ta biết được đến Phật pháp để hướng tới tu giải thoát trong cuộc đời này khỏi cảnh bức bách của sanh già bệnh tử. Và chúng ta luôn luôn hướng về cha mẹ, thầy tổ và đồng bào quốc dân mà tỏ lòng tri ân sâu sắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lần đầu tiên chúng tôi về đây thấy đạo tràng của chúng ta khang trang, trang nghiêm, chỉnh tề, ngôi chùa ta cũng đầy đủ phước báo oai nghi. Và quý Phật tử biết nơi nào mà có cái tấm lòng vì Phật đạo, vì chúng sanh, vì sự tu hành thì nơi đó luôn luôn có chư tiên gia hộ, luôn luôn có long thần hộ pháp gia hộ, đó là chắc chắn không bao giờ sai. Thường thường quý vị thấy ở trong kinh á, lúc qua lại đi mở đầu ở đề kinh, ví dụ như kinh Kim Cang chẳng hạn, thì có thỉnh những vị thần Kim Cang, đó là những cái vị thần hộ pháp. Nên chúng ta bất kỳ ở nơi đạo tràng nào mà chúng ta nói chuyện về Phật pháp thì luôn luôn có các vị thần ở cái thế giới khác, có thế giới đó là thế giới của Atula, thế giới của chư thiên, đến đây hộ pháp cho chúng ta. Hộ pháp có nghĩa là hộ trì tâm cho chúng ta. Hộ trì tâm có nghĩa là tâm chúng ta thường hay bị tán loạn bởi những con ma bên ngoài và con ma bên trong. Ví dụ bên ngoài thì gồm có tử ma và thiên ma, nó hay phá phách chúng ta lắm, những loài quỷ hay phá phách. Nếu chúng ta tu ngày hôm nay mà không có những vị thần hộ pháp gia hộ cho chúng ta thì chúng ta khó mà tu được lắm. Chúng ta hay nghĩ lung tung và chúng ta hay thối thất, chúng ta hay thối chuyển. Nên quý vị Phật tử, mỗi khi quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật hoặc là quý vị công phu tu tập thì nên trang nghiêm, nên trang nghiêm. Tại vì lúc đó có các vị thần hộ cho chúng ta. Nếu mà chúng ta trang nghiêm hướng về tam bảo tu hành thì các ngài hết lòng gia hộ. Thậm chí quý vị cấm nhang cũng có ông thần hộ nhang nữa. Ông thần hộ nhang á, là vị này luôn luôn có cái tâm nguyện, nếu mà cái nhang mình cấm sắp ngã đây là ngài đưa cái dây, ngài ra ngài đỡ cái nhang không cho ngã, tôi nghĩ là ngài tôn quý Đức Phật và tôn quý các vị Bồ Tát, nên chúng ta hời hợt lên, chúng ta xỉa cấm đi thì tự nhiên nó vải ra xung quanh như vậy. Mà một vị thần Bồ Tát hộ pháp mà nai lưng ra đỡ cái nhang vì cái sự cẩu thả của chúng ta làm cho chúng ta bị tổn phước, nghe gì Phật tử, hoặc giả là mình đọc cái cuốn kinh thì chẳng hạn khi cuốn kinh mình mở ra mỗi khi cái cuốn kinh đó, chúng ta mở ra khi tụng xong chúng ta cũng phải khép lại để trên đâu đó cho nó ngay ngắn đàng hoàng. Nếu mà chúng ta không có để như vậy thì mở ra thì các cái vị thần hộ kinh đó, họ không đi được, tại vì mỗi khi mà kinh của chúng ta mở ra thì luôn luôn có các vị thần gia hộ. Các vị thần gia hộ, chúng ta không cặp lại, chúng ta không ghép lại, chúng ta quên không ghép lại thì tự nhiên chúng ta bị tổn phước. Đó là nói về những cái vấn đề nhỏ trong quá trình tu hành mà mình không có hiểu á, thì mình bị tổn phước mà mình không hay. Do đó có những người tu lâu ngày, đi đạo tràng nhiều mà nóng tánh thì vẫn nóng tánh, là tại vì cái phước mình gieo thì nó không bao nhiêu, nhưng mà cái tổn phước của mình nó quá nhiều. Có người tu hành 3-4 năm cái ai đụng tới cái là la chói tay gai mắt hết, bồ đề gai nổi lên sừng sực. Như vậy là lý do tại sao, là tại vì cái phước của chúng ta gieo được bao nhiêu đó, nhưng mà chúng ta đã bị tổn phước nó nhiều hơn. Nên mình chú ý một đời tu hành như thế nào mà cho nó vừa có phước báo vừa có công đức, không bị tổn phước. Chúng ta bỏ công bỏ thời gian ra tu để làm gì mà cuối cùng không đạt được cái kết quả như ý muốn thì thật là đáng tiếc. Mình không cố ý vì dụng tử, nhưng mà tự cái mà mình không biết, gọi là cái vô minh của mình á, nó sẽ làm cho mình bị tổn phước được điều đó, thì chúng ta sẽ không thành đạt trên bước đường tu của mình. Vì lý do đó, hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị Phật tử một cái đề tài gọi là công đức tu Bát Quan Trai Giới và niệm Phật. Chúng ta đi đến đạo tràng này tu ngày niệm Phật, và trong cái một ngày niệm Phật đó chúng ta có thọ cái giới pháp của nhà Phật gọi là giới của Bát Quan Trai Giới. Bát có nghĩa là tám, tức là mình thọ nhận 8 cái giới tu trong một ngày một đêm thì nó mới đúng cái pháp của nhà Phật. Đúng là tu từ sáng cho đến chiều ngủ đêm đó lại chùa và giữ đúng 8 cái giới đó. Thì quý vị Phật tử biết không, nếu mà một người nào mà chỉ tu một ngày một đêm giữ đúng 8 giới đó là được sanh về cõi trời, quý vị Phật tử, nó lớn cái vậy mức độ đó. Nếu mà một người được sanh về cõi trời, trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thuyết ở cung trời, cung rồng là ở dưới Long Cung á, Ta Kiệt La á, là phải giữ 10 cái điều thiện thì mới được sanh cõi trời. Mà quý vị Phật tử tu Bát Quan Trai với một ngày một đêm, nếu mà giữ đúng pháp đã được sanh về cõi trời, nó lớn như vậy. Nhưng mà mình giữ thì thường á là nó không có đúng. Tại sao á mà nó lại to tát như vậy? Tại vì Bát Quan Trai Giới là 8 cái giới của hạnh của người xuất gia chứ không phải người cư sĩ. Mà quý vị Phật tử á, là đi đến chùa tu Bát Quan Trai Giới là tu hạnh của một người xuất gia một ngày một đêm. Nếu chúng ta tu từ sáng tới chiều mà không hết đêm sau mà thả giới rồi thì được nửa cái phần công đức, lại đi có một nửa đoạn đường mà thôi. Nhưng mà một nửa còn hơn là không có được đoạn nào. Một nửa, hai lần nữa cũng thành một đoạn đường tùy vào hoàn cảnh của chúng ta. Vậy thì mình tu Bát Quan Trai Giới này, quý vị Phật tử nghĩ là mình là một người xuất gia chứ không phải là một người ở tại gia của quý vị Phật tử. Cái xuất gia này nó có ba ý nghĩa. Cái thứ nhất á, là sức thế tục gia, có nghĩa là sức nhà thế tục, là không ở nhà của mình đi vào chùa, hoặc là ngày xưa đi khất thực không có nơi nào ở hết, bốn biển là nhà. Nên các vị tỳ kheo á có cái bài kệ rằng là bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Không có nói nhà cửa hết, lấy bốn bể là nhà, có gọi là sức thế tục gia, có nghĩa là sức cái nhà của mình đang ở, mình không ở nữa. Bây giờ mình vào chùa có nghĩa là cái thân mình đang ở trong chùa để mình tu, thì không có dính dáng gì nhà hết, kể như là mình người xuất gia. Quý thầy cũng rời bỏ gia đình đi vào chùa ở, thì quý vị Phật tử ngày đó cũng rời bỏ gia đình mình vào chùa ở, là mình xuất thế tục gia. Cái thứ hai nữa là xuất phiền não gia. Xuất phiền não gia là cái gì? Cái tâm của con người của mình á, suy nghĩ, ví dụ như mình có cái tâm tham, ví dụ như á mình có cái tâm sân hận, ví dụ như mình có cái tâm ganh ghét, ví dụ như á là mình có cái tâm đố kỵ, tất cả những cái tâm đó gọi là phiền não. Tóm lại, cái gì sanh ra rồi diệt đi là phiền não. Ví dụ như cái tâm này á, mình vui chút rồi mình hết vui là phiền não, mình buồn chút rồi hết buồn là phiền não, mình sân giận một chút hết sân giận đó là phiền não. Tất cả vui buồn hờn giận ganh ghét, giấu tội hay khoe khoang ngã mạn, tất cả đều là phiền não hết đó. Thì những cái phiền não này nó sanh ra một cái dòng gọi là dòng nghiệp, mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Sở dĩ chúng ta sanh ra trong đời này thọ quả báo khổ, thọ quả báo vui là do cái dòng nghiệp qua quá trình hình thành của nhân quả. Bây giờ ví dụ nè, quý vị Phật tử á, là chối con gà với vịt, chối gà vịt, mình làm gà vịt chối nhiều ngày quá thì mình tạo thành cái nhân quả chối gà vịt. Mình kiếp sau mình bị cái gì quý vị Phật tử? Nếu chối nhiều quá mình bị què chân, là cái nghiệp mình bị què chân. Còn nếu mà chối hết á thì đau khớp gối, hoặc gai gối, hoặc thối quá gối, sưng gối, viêm gối. Đó là mình chối chân đây nè, mình chối chân tay người ta quá thì lúc đó mình phải trả cái nhân quả đó. Cái đó là tạo thành một cái dòng nghiệp. Mà mình chỉ cần tác ý nhỏ thôi là nghiệp nhỏ, mà tác ý lớn là cái nghiệp lớn. Mà trong tất cả các tác ý đó thì có ý vui, ý buồn, ý hờn, ý giận ở trong đó thì gọi là phiền não. Thì ở nhà của chúng ta khi á gặp ông chồng mà nhậu xỉn rượu quá, đi về quậy quạng thì chúng ta phải là bực bội không? Đó, rồi khi á mà ở nhà mình thấy á hài cải lương nó hát ở trên tivi nè, mình cảm thấy vui, mình theo như vậy á là gì? Là tâm thọ lạc. Khi mà mình thấy chủ nợ lời đòi tự nhiên mình buồn, gọi là tâm thọ khổ. Vậy thì tất cả những cái tâm lý sanh ra sự thọ lạc, thọ khổ đó nói chung gọi là phiền não, dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi quý vị biết rồi đó, trong sáu đường Đức Phật dạy: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Mình đây là cõi người. Cõi người thì bị bức bách cái gì quý vị Phật tử? Cõi người mình á thì bị cái gì? Bị cuộc sống nó chi phối. Bây giờ ví dụ quý vị Phật tử có cái cuộc sống thì có vợ có chồng, đúng không? Có vợ có chồng, sanh con đẻ cái, quý vị Phật tử làm gì có ăn? Bắt buộc phải đi làm không? Đầu tắt mặt tối đi làm. Rồi á có tiền á thì không nói, không có tiền phải chạy vậy vật vã, còn chưa nói tới ốm đau bệnh tật, còn chưa nói tới giận hờn với nhau, còn chưa nói tới đủ điều trong cuộc sống, đối nội đối ngoại, rồi á nào á là mẹ đối với con đối với chồng. Mỗi khi mà mình xử lý không tốt, chúng ơi, có giận hờn, có ganh đua, rồi có buồn phiền lẫn nhau, còn chưa nói tới hiểu lầm đó, cái đó là sự thật đó. Bây giờ ví dụ nè, bà già chồng đối với con dâu thấy không thuận thảo, còn con dâu đối với em chồng thấy nó không thuận thảo ở trong nhà. Như vậy thì bản chất của cuộc sống, cái mối quan hệ thôi nó đã không đem lại cho mình niềm vui rồi, chứ đừng có nói tới cái cuộc sống mà phải còn ăn, còn mặc, còn ở, còn ngủ, còn nghỉ. Hàng trăm thứ nó đã bao vây trong cái cuộc đời con người của mình á, nó bao vây mình túi bụi, mình lo từ sáng đến chiều tối. Không tin á hỏi bà Cóc ơi, bà Cóc hồi nhỏ thì lo cho ai? Hồi nhỏ phải lo cho cha, lớn lên có chồng lo cho chồng con, rồi chồng đó cho con đã lớn lên nó học hành ra trường, nó có vợ có chồng mà lo cho cháu, cả đời tới tuổi này còn lo. Quý vị Phật tử đi đạo tràng này thôi còn ít lo hơn cái người đời, nhầm người đời tội nghiệp lắm. Cái mình trách người ta sao mà không đi đạo tràng, không lo tu hành, chứ thực tế ra muốn tu lắm chứ. Mà ở nhà tối ngày phải lo con, lo cháu, lo trong, lo ngoài, không xuất ra được. Hoặc là ở nhà nghèo quá cũng không có tiền đâu còn đi. Nó đi đây cũng đâu có tu tốn tiền nhiều, nhưng mà đi không được, nghèo quá đi không được. Quý vị Phật tử nghèo phải bẩn chật cái trong gia đình, nó không có tâm lý nào thoải mái để đi hết. Cái cuộc sống nó luôn luôn nó bao vây mình, nên cái đời sống con người ta của mình ở đây nè là bị bức bách nó bởi những cái xung quanh, cũng mối quan hệ, cũng cơm áo của gạo tiền, làm cho cái tóc hồi nào nó xanh xanh như thế mà bây giờ nó bạc trắng ngã như thế này. Là cái gì đó là do sự lo âu, cho sự biến dịch của thời gian làm cho chúng ta bị tàn phai theo năm tháng. Đó là vô thường ở trong nhà Phật, Đức Phật dạy. Vì cái bản chất của cuộc đời, bản chất của cuộc sống ta bị vô thường luôn luôn chi phối, nó làm thay đổi đi cái hình dáng bên ngoài, làm thay đổi đi cái tâm thức của chúng ta. Và 7-80 năm nay, 3-40 năm nay thì quý vị được cái gì? Chả được cái gì hết. Có những người á, nếu mà lỡ bị tai biến mạch máu não, lỡ bị bệnh ung thư, lỡ bị cái gì nó trời kêu dạ cái rồi đi rồi, chỉ còn được cái hồn không mà đem đi ra ngoài đó rồi cũng xong một kiếp người. Lê quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Nên cái cuộc đời người ta luôn luôn bị bức bách, bị thắt ngắt như vậy. Nên bản chất của cuộc sống là cái nỗi khổ. Mà chúng ta nhìn nhận được cái nỗi khổ đó mới, chúng ta mới tìm cái an lạc ở trong cuộc đời này. Mà cái an lạc đó là cái gì? Đó là cái sự kết quả của sự tu hành. Đức Phật dạy khi sau khi kết quả tu hành thì chúng ta được cái an lạc. Mà khi chúng ta tu theo đạo Phật không phải là sau khi chúng ta chết mới được an lạc, mà chúng ta an lạc ở trong kiếp sống này, ở trong cái hiện tại này. Khi mà biết được giáo pháp của nhà Phật, tu hành đúng theo giáo pháp của nhà Phật, thì chúng ta chắc chắn sẽ được an lạc ít nhiều gì đó. Bây giờ ví dụ hồi xưa thì không có tu, cái ông chồng có vợ bé, ông đi có vợ bé, trời ơi khổ lắm. Tuy nhiên là cái tâm mình mà ghen tức lên, rồi là mình bị sỉ nhục đi, rồi mấy chục năm ăn ở hồi nhỏ là hứa hẹn tới cỡ nào, bây giờ tự nhiên cái đi theo cô nào đó, mình bực bội dữ lắm. Tất nhiên là trong mình bức rứt, rồi đại loại đau khổ tới cực cùng. Có người không chịu nổi, người ta tự dẫn chết nữa. Có người chồng có vợ bé đi tự dẫn chết luôn. Nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, mình biết là ông chồng này nè, ông lớn tuổi như thế này rồi, ông nhậu rượu xỉn về, mình phải phục dịch giặt đồ, còn phải lau mặt ổng, phải lo mùng gối, cơm nước tùm lum, nấu cháo gì tùm lum cho ổng ăn. Chưa tính tới ổng nhậu xỉn về, ổng quên ổng đánh nữa. Bây giờ ổng đi theo cái người khác rồi thì sao? Không cần phải giặt giũ, không cần phải lo lắng cho ổng, không cần dân gì, mình giải thoát được tất cả các cái. Thấy không? Còn chưa nói tới ổng ngã bệnh nữa, ổng ngã bệnh xuống mình còn phải nuôi nữa, tại nhậu rượu mà, rượu giàu, bây giờ rượu toàn là rượu cồn không à. Ngày nào đó ổng bị sơ gan à, chắc chắn không sớm muộn bị sơ gan, tại cái lá gan mình lọc chất độc, mà vô lọc nổi chắc chắn bị sơ gan thôi, còn ôm cái ông bệnh nữa, rồi ôm cả đống thứ mà bây giờ cái người khác ôm giùm mình thấy khỏe ra. Thấy không? Bây giờ có thời gian đi đậu tràng, có thời gian đi tu, trời cảm ơn quá trời. Bởi vì chấm mâm trầu cao lại cái bà vợ bé và ổng quỳ xuống là cảm ơn cô dữ lắm nha, tôi được giải thoát là nhờ cô á. Cái này nè, cái ông này nè, ổng có cái tấm thân nè, tầm mà tấm thân của ổng là sanh là lão là bệnh là tử, cái tấm thân của ổng là đủ thứ cái chuyện xấu xa hết trơn. Tại cô chưa biết á, tôi sống 30-40 năm nay tôi biết hết trơn rồi, toàn là cái thứ gì đâu không à. À, nhậu xỉn rồi chửi mắng, chửi tục, chửi thề, rồi đánh bài đánh bạc đâu không à. Mà cô giờ cô rước về cô ôm cái tôi là cảm ơn cô dữ lắm, cô là ân nhân của tôi. Hồi chưa tu thì lấy lưỡi lam rồi gạch mặt người ta, còn nếu mà mình tu rồi thì làm sao mình lại cảm ơn người ta xá 3-4 xá. Bà ghi giùm tôi ông này, cái tôi rảnh thời gian tôi đi chùa, rảnh thời gian tôi tu, cái sao tôi mới được giải thoát chứ, tôi ôm ông này tới già tới chết luôn, hai người cùng xuống địa ngục chơi à, toàn làm ác không mà đi đâu, đúng không? Ôm giùm tôi cảm ơn. Vậy là bả là ân nhân của mình, nên nó có tu rồi thì nó được an lạc, là an lạc cái chỗ đó. Quý vị tử an lạc, mình thấy cuộc đời này nó có sanh rồi nó có tử, nó trôi qua như một dòng sông của cuộc đời, trải qua vậy. Chúng ta nương theo đó mà an lạc, chứ có một cách nhìn quán chiếu như sự thật. Đức Phật á, nói chúng ta phải nhìn cuộc đời như là một cái sự thật. Tại nó đã diễn ra như vậy thì mình phải chấp nhận cái sự thật đó. Mình không có gì độ lạ lẫm cái sự thật đó cả. Nên chúng ta an lạc là an lạc cho đó. Biết được giáo pháp nhà Phật, Đức Phật dạy rồi, sanh lão bệnh tử ai muốn ôm ôm đi. Phải không? Nhà khu nhạc bài bạc ai muốn ôm ôm đi, mấy cái đó là mấy cái tệ nạn không à. Ai muốn ôm thì ôm đi. Cái ông đàng hoàng nhất đi nữa ổng cũng phải có bệnh. Ông đàng hoàng nhất đi nữa ổng cũng phải có cái già, mình cũng phải là lụm cụm, mình cũng phải dìu đỡ ổng. Cái đằng nào đi nữa đừng nói ông quậy. Ông đàng hoàng nhất đó mình còn phải khổ với ổng nữa. Chứ đừng có nói tới cái ông quậy. Do đó ai ôm được làm ơn cảm ơn. Cái đó là một trong những chuyện trong cái xã hội thôi. Mình biết quán chiếu về tâm thể mình nó nhẹ nhàng, rồi mình đi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì luôn luôn lúc nào có Phật. Còn lúc nào mình ghen tương quá, mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật có ông chồng ở trong đầu không à, chứ đâu có thấy ông Phật ở đâu đó, đúng không? Nên á, chúng ta cứ bình tĩnh xét quán chiếu cái điều đó. Nên mình tu hành bát quan trai giới là mình tu theo 8 cái giới cấm của nhà Phật. Mà nhà Phật gọi giới là gì? Giới là cái hàng rào, giới là giới hạn của sự tội lỗi. Bây giờ một người nào muốn tu hạnh bát quan trai giới như quý vị Phật tử thì trước hết họ phải thọ trì tam quy ngũ giới thì mới lên được cái bức của bát quan trai giới. Chứ không phải là tự nhiên quý vị Phật tử chưa có quy tam bảo mà mình thọ bát quan trai giới là mình tu tắc. Tại vì á, người ta gọi đó là trộm pháp. Trong kinh Đức Phật dạy gọi là trộm pháp. Mình chưa quy tam bảo mà mình đi thọ bát quan trai giới mình tu thì đó là trộm pháp, phải là chính thức. Tại vì người này chưa phải là Phật tử, chưa phải là Phật tử mà thọ bát quan trai giới là 8 giới, mà là Phật tử mới có 5 giới thôi. Là vô bước đầu đó là mới có 5 giới thôi. Còn lên tới 8 giới là lên cái cấp độ thứ 2 rồi. Mà quý vị đang thọ đây là thọ tới 8 giới là bát quan trai giới. Nên cái người nào mà chưa quy y Phật, chưa vào biển Phật pháp thọ bát quan trai giới gọi là trộm pháp. Cái người này chưa có trọn duyên trọn phước lành, nên bắt buộc quý vị phải quy y tam bảo. Cái pháp quy y tam bảo nó, cái pháp này rất là di diệu, rất là màu nhiệm. Nếu quý vị Phật tử có khi nào đó gặp một cái người nào mà họ ở bên cái thế giới bên kia, họ về họ nhập xác hay gì họ nói lại cái pháp này thì mình mới biết nó quan trọng tới cỡ nào. Chưa quy y tam bảo không được vô chùa. Ví dụ như cái đó gọi là cô hồn á, có ông thiện ông ác đứng ở ngoài cửa vô chuộng bắt thảy ra quy tam bảo rồi vô thoải mái. Thế giới âm người ta làm việc gắt gao lắm chứ không phải thế giới dương mình xì tiền đi qua. Thế giới đó không có, thế giới đó là làm theo nguyên tắc theo quy củ hết. Có quy tam bảo rồi thì vô chùa lại thoải mái, đi theo có người dắt, ta là con Phật, Phật dắt con, ma dắt lại chỗ đó, tiếc này con có ai người đó dắt. Quy tam bảo rồi là con Phật, đúng không? Tại vì á là Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là bốn loài, loài thai sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh là bốn loài. Mình đây là loài thai sanh nè, nõn sanh là loài trứng, thấp sanh là côn trùng sanh dưới đất, loài quá sanh là chư thiên chư thần, là quá ra tự nhiên không ai sanh ra hết, tự nhiên có gọi là quá sanh. Vậy thì tất cả trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có nghĩa là nơi của sáu não sanh tử luân hồi là có ba cái giới đó, thì có bốn cái loài sanh thôi, là quá sanh, thai sanh, nõn sanh và thấp sanh. Chúng ta là thai sanh, tức nghĩa là mang thai rồi mới sanh ra, mà Đức Phật là cha lành của bốn loài. Như vậy là Đức Phật là cha chung. Như vậy thì mình và loài súc sanh, ví dụ như cá, tôm, cua, rồi con trâu, con bò đó cũng cùng chung cha. Tại Đức Phật là cha chung của bốn loài mà. Như vậy á, thì mà mình á, cái đạo Phật của chúng ta, khi chúng ta ăn chay là lý do đó. Không lẽ mình giết thịt anh em của mình ăn, đúng không? Đức Phật là cha chung của bốn loài mà, sao mình lại là ăn cái loài kia? Mình là một loài, còn cái loài kia cũng là một loài, lý do sao mình ăn thịt với nhau? Nên có cái câu thơ á, bởi lúc trước cùng cha cùng mẹ nên kỳ cùng cấu xé lẫn nhau, vì đâu mà đổ máu đào trên đường giáo lý xuyến sao tinh thần. Cùng cha cùng mẹ là cùng Đức Phật, là cha chung của bốn loài hết, nên mình phải ăn chay, mình tha thứ mạng sống cho những cái loài đòi khác, nó tăng trưởng cái lòng từ bi của chúng ta lên. Còn chừng nào mà kẹt quá, mình làm những cái nghề nào mà phải giết sinh mạng là nhiều quá đó, thì cái đó là bất đắc dĩ, vì cuộc sống nó kẹt quá, mình phải làm. Nhưng cái đó cũng không phải là cái cứu cánh của nhà Phật. Tại vì mình là cư sĩ tại gia, thì nhầm khi phải thuốc sâu, thuốc rầy, thì cái đó là một cái phạm trù khác. Chúng tôi sẽ nói Đức Phật không có cấm điều đó trong cái giới cấm. Nhưng mà cái thọ trì tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật là từ đây tới vĩnh kiếp về sau, mình là nương tựa nơi Phật, là nương tựa nơi Phật, không nương tựa nơi ai hết. Nên trong kinh sám hối, quý vị Phật tử có biết cái đoạn là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Tối thượng thừa là quy y ai? Quy y Phật. Phật là tối thượng thừa, là cao nhất là Phật. Không ở trong tam giới này không ai cao hơn Phật nữa cả. Tại Đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn. Chữ Phật ở bên đây là chữ nhân, bên đây là chữ Phật, tức nghĩa là đấng giác ngộ hoàn toàn. Giác ngộ là gì quý vị Phật tử? Giác tức là biết, ngộ là nhận thức ra vấn đề. Vậy Đức Phật là một vị biết và nhận thức ra tất cả các vấn đề. Mà quý vị biết được tất cả vấn đề thì quý vị không bị lầm lạc thôi. Mình bị lầm lạc, mình do đó gọi là vô minh. Mà biết được tất cả vấn đề rồi, không còn lầm lạc, tất nhiên là hết vô minh. Mà hết vô minh rồi đâu còn mà bị chồng nghiệp nó lôi được. Lôi được là lý do chúng ta không biết cái nào tội, không biết cái nào phước, không biết cái con đường nào là con đường sanh tử và con đường nào con đường bất sanh bất tử. Nên chúng ta mới bị cuốn lăn trong đau khổ triền miên của sanh lão bệnh tử, của kiếp người, của kiếp thú, của kiếp chư thiên, của kiếp thần và vân vân trong sáu nẻo luân hồi. Do đó khi chúng ta quay về với Phật Pháp, thì cái ngày mà chúng ta quy y Tam Bảo là quy y Phật, là từ đây tới lý kiếp về sau, trên hết chúng ta chỉ có Phật là thầy của chúng ta thôi. Nên chúng ta cứ tưởng đến Phật mà tu, chứ đừng có tưởng đến người mà tu. Nên gọi là y Pháp bất y nhân là chỗ đó. Nên có những người tưởng đến người tu cái bị kẹt. Nên ở trên Châu Đốc có nơi Tân Châu Hồng Ngự, thì ông thầy này rất là giỏi, mới cũng độ Phật tử rất là đông. Ông rất là trẻ và đẹp trai, không biết sao cái bị Ma Đăng Già lôi luôn. Hồi xưa Ma Đăng Già lôi ngài A Nan thì có chú Lăng Nghiêm Năm Đệ Bồ Tát Văn Thù tụng hồi lôi về được. Còn cái này lúc này mấy cổ tụng quá trời luôn, mà sao tụng lôi về không nổi, chứ không có thần lực quá. Cái Ma Đăng Già lôi ông thầy đi luôn. Tự nhiên mấy cổ bỏ tu luôn à, cởi áo chàng bỏ tu, ngã đũa luôn, không trai lạc gì tu hết. Là ông thầy mình hướng dẫn nào tới giờ ông làm gì vậy, vậy vậy đó, tới giờ ông làm gì thôi, bất mãn quá. Nguyên quá trời đông luôn, Phật tử quá trời đông luôn, mấy trăm người bỏ tu hết, không tu nữa. Nên quý vị đó là chưa có hiểu nghĩa quy Tam Bảo và chưa có thâm nhập vào trong cái ý nghĩa đó. Quy Tam Bảo trước hết là quy Phật, đúng không? Mà quy Phật là suốt đời theo Phật. Thì mình cứ nương tựa Đức Phật Thích Ca là vì đã sanh ra thế gian này, bỏ hoàng cung đi tu đắc quả Phật mà được lịch sử công nhận. Ngày xưa bên châu Âu nói Đức Phật Thích Ca không có, người ta nói dốc. Ai mà phóng đại gì, làm gì có một cái người nào ở thế gian tu mà đắc đạo thành Phật, cái gì làm cũng được, có thể bay lên trời, có thể xuống địa ngục, có thể hóa thân này nọ, có thể cứu sống người chết, cải tử quần sanh, đại loại là quá hay. Cái nhân vật này chỉ nhân vật quyền thoại, nói cái như người ta đặt ra thôi, chứ nó không có thật. Chứ ai mà biết, hồi xưa tới nay mấy ngàn năm nay ai mà biết. Tây Âu nó không tin Đức Phật Thích Ca có thật, nên nó đâu có công nhận cái ngày lễ Phật đản sanh đâu. Nó chỉ công nhận cái ngày Noel là ngày Đức Chúa ra đời thôi, tại Đức Chúa có lịch sử. Ngày sanh ra máng cỏ ở Jerusalem và Palestine là ở dòng sông Jordan có lịch sử, nên người ta công nhận. Nhưng mà tại sao mấy năm nay lại là công nhận ngày Phật đản sanh của chúng ta, mà bây giờ năm vừa rồi là năm nay nè, tổ chức Hà Nội chúng tôi có đi nè, tổ chức rình rang lên thế giới, tất nhiên là thế giới đã công nhận. Lý do sao nó công nhận với Phật tử biết không? Đào cái trụ đá của vua A Dục. Vua A Dục là sống sau thời Phật gần 300 năm. Là cái vị vua này là một cái vị vua rất là ác, không phải là ác gì. Ông ta là cái tướng ông rất là xấu. Khi mà sanh ra thì các ông mấy ông thầy bói, bởi vì quý vị tử đừng có tin mấy ông thầy bói. Mấy ông thầy bói mới bói là trời, cái ông này nè là ông phản cha, phản mẹ, phản thần nè. mà ông vua, cha của vua dục á, thì con mình không lẽ giết, nên đầy ổng ngoài biên cương á, ngoài á, đầy ổng đi coi cái ranh giới á. Trời, chiều biên cương lộng gió hiu hiu, có người ngộm gì ở ngoài đâu, làm ruộng ăn gần chết cũng không có lương thực mà ăn nữa. Ổng lớn lên trong cảnh cơ cực khổ, làm quan mà quan toàn là lính tráng thiếu thốn, ăn uống ngoài biên cương biên địa mà nội rừng núi ra rừng thiên nước độc thôi cũng đủ chết người rồi. Nên ổng hận, ổng làm mười mấy anh em của ổng ở trong này ăn sung mặc sướng, một mình ổng bị đày ra đây là giữ cái biên cương như thế này hồi nhỏ tới lớn. Nên nghe ông già ổng bị bệnh, động vua cha bị bệnh, ổng mới quay về giết hết anh em của ổng. Chừa con ông một, ông út là ông đó đi tu luôn đó, chừa ông một giết hết anh em của ổng. Thiện giết ông lên ngôi vua rồi thì ông mới gặp cái vị tỳ kheo đi cất thực ngang. Vị tỳ kheo mới nói về nhân quả, nói về nghiệp báo, nói về cái tình người ở trong xã hội, nên ổng giác ngộ được điều đó và ổng quay về với Phật pháp. Ổng mới quỳ với chư Phật pháp, ổng quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Ổng hối, tất nhiên là ăn năn sám hối lại cái lỗi lầm của mình, đã vì cái ngai vàng mà giết tất cả anh em đã trên một chục người, chỉ còn con ông út đi tu một à. Nên ổng rất là ăn năn sám hối, nên ổng quay về với Phật pháp và tất cả người con của ổng đều cho đi xuất gia hết. Đó mới là cái hay của vua A Dục. Con gái cha cho đi xuất gia hết, mà đi xuất gia không phải ở trong nước mình, đi xuất gia cho đi qua các nước hoằng truyền chánh pháp. Nên mỗi người con của ổng là đi một nước truyền đạo. Nên bây giờ có cái lịch sử truyền lại là người con ổng, đứa con gái là truyền ở nước nào, đứa con trai truyền ở nước nào. Nhưng mà cũng có cái nhân duyên gì đó mà các người con đó cũng chịu đi xuất gia luôn, và người em ruột con cũng đi xuất gia tu hành đắc đạo luôn. Và mỗi cái thánh tích nơi mà Đức Phật Thích Ca sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội cây Tất Bát La là cây Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, nơi Đức Phật Thích Ca chuyển pháp luân, có nghĩa là thuyết bài pháp đầu tiên ở vườn Lộc Giả Quyển, là tức là vườn nay độ anh em, năm anh em ông Kiều Trần Như, nơi Tỳ Xá Ly, tất nhiên là cái thành mà để cho ni chúng xuất gia, là bà Maha Ba Xà Bê Đề là mẹ sau của Thái tử Siddhartha xuất gia tại đó, và nơi thành Câu Thi Na là Kusinara, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ông để cái trụ đá lớn nè, bề ngang là 6 tấc, bề dài 6 thước, ở trên có con sư tử, là cắm xuống đó, và trên trụ đá đó là khắc dòng chữ: Đức Phật Thích Ca đã từng qua nơi này, ngài sanh ngày nấy tháng mấy, ngài con của ai, và ngài đi tu ở đâu, đắc quả như thế nào đó, ngài khắc vô đó luôn. Bây giờ khoa học nó lên, nó mới thử cái trụ đá đó là có thật hay không, thì nó thử với cái khoa học hiện đại của bắn tia laser, nó biết là cái trụ đá này làm ra cùng thời với Đức Phật, và nó công nhận. Tại vì á, Tây Âu á, nó công nhận những cái gì phải có chứng, phải có cớ, chứ không phải khơi khơi nói Đức Phật Thích Ca tu hành đắc quả Phật vậy vậy là nó tin đâu, mà nó phải sưu tập, nó khảo cứu, nó so sánh, nó có chứng có cớ. Trụ đá nó còn ràng ràng tại đó, có khắc chữ in như thế đó đàng hoàng, nó phải công nhận thôi là Đức Phật Thích Ca là một vị hoàn toàn có thật, là người bình thường như chúng ta, chứ không phải là thần thánh gì cả, nhưng mà tu đắc quả Phật, đắc quả vượt khỏi thần thánh luôn. Như vậy là một vị có thật ở trong cuộc đời này, chứ không phải vị quyền thoại gì cả, là người tu có thật, từ thân phận con người như thế này tu giải thoát cái đắc quả Phật luôn, là chỉ có Đức Phật Thích Ca số 1 ở trên thế giới này, chưa có một người thứ hai nào. Như vậy nó công nhận, và bây giờ nó mới cho ngài lễ Phật đản, nó công nhận ngài đó là ngài Vesak, có nghĩa là ngài tam hợp trên toàn thế giới, là mừng ngài Đức Phật đản sanh, đó là ngày rằm tháng 4. Nên quý vị Phật tử, mình quy y Phật có nghĩa là mình nương tựa vào Đức Phật, trên hết là Đức Phật, chứ không phải trên hết là ông nào cả. Ông nào cũng phàm phu hết á, sanh ra thời kỳ mạt pháp là thời kỳ này nè. Trong kinh A Di Đà nói chúng ta sanh ra thời kỳ ngũ trược ác thế, là kiếp trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược và kiến trược. Năm cái trượt này nè, làm cho người ta chết sớm, làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ, làm cho người ta dễ thối thất trên con đường tu hành. Tu ở cõi ta bà này tu thì dễ lắm. Cái gì? Ví dụ, quý vị Phật tử, tu 20-30 năm thôi, lên tới, nếu sanh về cõi cực lạc á, lên tới thượng phẩm. Nhưng mà về cõi cực lạc á, mà người ta tu từ hạ phẩm tới thượng phẩm phải mất 12 kiếp, quý vị Phật tử. Mà 12 kiếp là một kiếp, như vậy là tính trong cái thời gian của cõi ta bà mình là 16.798.000 năm là một kiếp, mà tu từ hạ phẩm lên tới thượng phẩm phải mất 12 kiếp. Như vậy thời gian bao lâu, mà mình tu chưa đầy vài chục năm mà mình tu lên tới thượng phẩm thượng sanh ở cõi ta bà này thì dễ tu không? Do dễ tu vậy thì tất cả các đức Phật từ vị trí Bồ Tát mà muốn bổ xứ làm Phật, ở cõi Ta Bà để độ chúng sanh đều sanh ra ở Ta Bà, không sanh ra ở Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu hay các cái tầng trời, mà sanh ra tại Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta là cõi Ta Bà này. Dễ tu, dễ độ người ta, nhưng mà cũng dễ thối lui. Nhằm khi tu 20-30 năm muốn lên tới thượng phẩm tưởng sanh rồi, cái lọt tóc xuống địa ngục luôn à. Tại sao? Tại vì thối chuyển. Lúc đó bị ai dụ á, cái rẽ đường chở đũa, không tu, ăn nhậu, làm nhiều việc ác, thì cái căn tư nghiệp mình dẫn tuốt xuống dưới luôn. Tích lũy tu hành không đủ để thắng cái nghiệp ác nó quá mạnh. Nên bên Cao Đài Giáo á, cũng có cái ý cũng giống giống như chúng ta. Cao Đài Giáo là thờ Phật Pháp Tăng, phải không? Phật Thánh Tiên chứ. Thì trong đó có thờ Phật thì có một chút cái giáo lý, đó là người nào mà trước đây á là làm ác, bây giờ làm thiện thì khi chết đi người ta tính thiện. Còn người nào trước đây á mà làm thiện mà sau này làm ác, chết đi người ta tính ác. Có nghĩa là ta tính cái thời gian sau, ta không tính thời gian trước. Tính xét công xét tội á, thì đạo Phật chúng ta thì không xét theo kiểu đó, mà theo nhân quả. Ví dụ nhân quả là nào mạnh nó nghiệp nào mạnh thì nó dẫn đi à. Ví dụ như mình có nghiệp thiện, nghiệp ác. Nghiệp ác mạnh quá dẫn mình đi. Ví dụ như mình làm nghiệp thiện tích lũy 30 năm thì được 10 ký, mà trong có một ngày cuối cùng trước khi chết à, trời chửi tùm lum hết trơn, chửi từ trên xuống, vì bận nghiệp nặng quá, nghiệp tới 12 ký. Vì cái cận tử nghiệp này nó thắng cái 10 ký kia, nó dẫn mình đi luôn, xuống địa ngục, ngã quỷ súc sanh, trong tam đồ khổ luôn. Nên quý vị Phật tử á, hàng ngày cứ tích lũy cái nghiệp nó càng nhiều đi. Nghiệp mình nó có những cái dòng nghiệp này, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, rồi cận tử nghiệp. Tập quán nghiệp là cái thói quen mình làm riết trở thành cái dòng nghiệp. Ví dụ như hút thuốc là riết thành thói quen, đó tập quán nghiệp đó. Còn cái tích lũy nghiệp có nghĩa là cái này chút, cái kia chút, từ từ nhiều nhỏ góp lại thành to. Còn mà cái cận tử nghiệp là cái nghiệp trước khi chết của mình á, mình khởi lên ý xấu thì sanh cõi xấu, khởi ý tốt thì sanh cõi tốt. Nhưng mà cái nghiệp mình tích lũy lâu nay không bao giờ mất. Bây giờ ví dụ như có cái ngày xưa có ông đó tu hành như quý vị tử nè, tu niệm Phật mà trước khi chết bà vợ khóc quá trời, cái ông đầu thai thành con sâu trong lỗ mũi bà vợ, nó phì ra to, nó mũi trong bóng nè. Cái ông thầy lại tụng kinh, tự nhiên bà hắt hơi á, con sâu nhảy ra ngoài. Cái đầu bà lấy tay bà giết, ông thầy cũng cạn lại, ông là chồng của bà đó, đừng giết, để cho tụng hết thời kinh là ông tự ông đi. Thì tụng hết thời kinh quả là ông đi cái một, ông chết đi để ông sanh về cõi trời. Tại vì ông tu hành mấy chục năm này là cái nghiệp ông là nghiệp của cõi trời, mà tại vì cận tử nghiệp ông á, cái tâm quyến liếng vợ con tự nhiên thanh thạnh sâu, tâm đó tâm súc sanh, cái tâm quyến liếng á. Nên nó quý vị Phật tử thấy con chó không, thấy con chó không, chó nó giữ nhà đó, ai lợi nó cũng sủa, nhưng lý do làm sao? Cái tâm mình quyến liếng của cải sanh ra làm chó, tâm tham đắm của cải sanh ra làm chó. Nên ngày xưa có một vị tổ đi ngang đó thì gặp một cái gia đình đó có cái con chó cứ ăn xong nó ra ngoài, nó cứ nằm ở cái chân cái góc nhà ngoài trước cái cây cột. Thì cái ông chủ nhà mới ra hỏi là tại sao, nhân viên gì con chó của ông cứ nằm đó, đuổi nó cũng không đi nữa. Là con chó này là ông già của ông á, hỏi sao mà ba của tôi hồi đó ông cũng bố thí cúng dường rồi dữ lắm chứ, ai các cái vị tỳ kheo đi ngang thất thực ông cũng thất thực dữ lắm chứ, sao sanh làm chó, ông nói tôi không tin. Rồi là ông tin thôi, nhưng mà ông có nhớ lại không, hồi ba ông chết ông không có ở nhà, ông đi làm ăn xa, ông làm vụ đó có, tại vì ba ông còn để lại một cái ô vàng, tính để lại cho ông, mà ông hấp hối rồi, ông chôn cái ô vàng ở trong cái góc cột đó, tính để lại cho ông, mà bây giờ ông về không kịp, không biết để lại cho ai hết, cái tâm ông luôn luôn hướng về cái ô vàng đó, ông sợ mất cái ô vàng đó, thì ông sanh ra ông làm chó, xong ăn xong ra giữ cái ô vàng cho đó, nó trở thành cái tập quán nghiệp của nó ra nó giữ ô vàng đó. Ông la ông tin ông đào lên này, đào lên quả thật có cái ô vàng ở trên chỗ đó. Nên cái nhà Phật của chúng ta muốn tu để lìa khỏi những cái nẻo luân hồi vậy thì phải có cái tâm xả hết, quý vị tử xả bỏ đi, đừng có để trong tâm, chứ không phải mình bỏ vàng. Ví dụ như có chỉ vàng dục xong hả, không làm chuyện đó, có chỉ vàng vẫn là chỉ vàng. Nhưng mà hồi xưa mình chưa tu á thì cái chỉ vàng đó mình quý trọng, mình nâng niu, mình giữ gìn nó ghê gớm lắm, mà lỡ mà có mất cái rồi mình khổ đau cùng cực lắm. Còn bây giờ á thì chỉ vàng vẫn là chỉ vàng, có đeo cũng đeo cho vui thôi à, kệ mình biết nó vô thường, sanh lão bệnh tử của hôm nay của mình, ngày mai người khác, mình cứ giữ đó để mình lo cho nhà cho cửa á, trang sức cũng được không sao, nhưng mà tâm mình đã thoát khỏi cái sự ràng buộc của nó. mình đi ra tránh tủ ha, vậy cũng không có sợ bị mất. Mình là bị mất là chẳng qua là nợ nần nhau nó lấy chẳng hạn vậy thôi, mình cố gắng mình khóa cho cẩn thận chút, chứ cũng không phải là đau khổ khi nó mất, đau khổ khi nó còn. Tất nhiên là nó không còn công năng để ảnh hưởng đến tư tưởng của ta, thì lúc đó khi mà mình lỡ mà có chết đi hay gì, mình đâu cần nhớ tới nó đâu, đã chết đi rồi, cát bụi về với cát bụi hết, không nhớ gì nó hết. Thì lúc đó tự nhiên làm sao cái dòng nghiệp nào để kéo đi làm chó để giữ vàng chứ. Nên quý vị thấy con chó nó giữ nhà không? Khi mà nó giữ ai lại cái nó sủa. Tại sao sủa? Sợ lấy đồ. Nó cứ sợ người ta lấy đồ của nó à. Cứ sợ người ta vô nhà. Người đàng hoàng không đàng hoàng biết cứ lợi là sủa. Người quen thì không sủa, biết sao? Người quen đâu có lấy. Nó nghĩ người quen đâu có lấy. Người lạ mới lấy nên nó sủa người lạ. Chứ đừng nói ai ăn thịt chó mà nó sủa đâu. Nó sủa đó là nó sủa giữ cái của. Cái đó là cái tích lũy nghiệp. Nó trở thành cái dòng nghiệp. Làm chó phải giữ của thôi. Làm chó phải giữ của. Nó cứ là như vậy. Nên quý vị Phật tử, mình quy y Phật, quy Tam Bảo trong đó có quy y Phật, là Đức Phật là trên hết. Tuyệt đối tin tưởng vào Đức Phật. Còn những người ở thế gian này sanh ra ở ngũ trược ác thế, sanh ra thời kỳ mạt pháp như chúng ta, ai cũng nghiệp nặng hết. Ai cũng phước mỏng như tờ giấy quyến mà nghiệp dày như núi Tu Di. Nên con người ta đều là phàm phu tục tử. Mà phàm phu tục tử thì có xấu, có tốt. Trừ những vị Bồ Tát quay lại độ chúng sanh thôi. Còn không phải vị Bồ Tát quay lại độ chúng sanh, phát tâm để tu hành hay gì đó, thì người ta cũng đang tu, cũng đang hoàn thiện như chúng ta. Có thể những người xuất gia hơn chúng ta cái là dám bỏ cái nhà của mình đi, dám bỏ tất cả những cái xa qua trong cuộc sống mà đi là hơn chúng ta có nhiều đó thôi. Nhưng mà vẫn còn tham, vẫn còn sân hận, vẫn còn si mê, vẫn còn nghiệp chướng kéo lôi, vẫn còn ma đăng già hay ma đăng trẻ gì cuốn lôi, đúng không? Như vậy thì dầu cho vị nào đó có làm sai điều gì đó, không phải vì cái gì đó làm sai cái điều đó mà mình bỏ đi Phật Pháp, mình bỏ đi Đức Phật Thích Ca. Mình sai lầm mình quy Phật chứ đâu phải quy ông đó, đúng không? Như vậy thì quý vị Phật tử, trên hết là Đức Phật, cứ hướng về Đức Phật tu. Còn tất cả những người trong thế gian này thì có xấu, có tốt, có thiện, có ác, có người tu cao, có người tu thấp, thì tất cả cùng tu. Mình tôn trọng tất cả, tại vì tất cả đều sẽ trở thành Phật. Nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì mình cứ tôn trọng với cái tánh Phật của họ thôi, còn cái là việc làm của họ có thể đúng, có thể sai. Nên mình đừng có dựa vào sự đúng sai của họ mà mình bỏ Phật Pháp. Mình bị sai lầm, tại cái sự đúng sai của họ với Phật Pháp đâu có dính gì với nhau, đúng không? Nhân hư, nhân đạo, bất hư, đạo họ làm đâu có dính dáng tới đạo Phật, đúng không? Tại họ với đạo Phật, họ là người tu theo đạo Phật thôi, chứ họ đâu phải là quyết định đạo Phật. Chứ họ làm xấu mình nói đạo Phật xấu à? Sai, đạo Phật đâu xấu. Mà tại vì con người tu không biết giữ giới, không biết giữ gìn, nó xấu. Nên thôi ông này ông không được thì mình theo ông khác, thấy ông được hơn mình theo. Nhưng mà trên hết mình vẫn là chư Phật, tin tưởng vào chư Phật tu thì không có cái gì có thể lay chuyển mình được hết. Nên trong kinh Dược Sư quý vị đã tụng rồi, Đức A Nan nói trong trang 85 kinh Dược Sư nói là gì? Dẫu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi Tu Di có thể lung lay, nhưng cái lòng tin của A Nan đối với chư Phật thì không bao giờ thay đổi. Tại sao? Tại vì đối với chư Phật đều nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, đó là cái niềm tin tuyệt đối. Như vậy thì mình tin vào chư Phật, mình tu dầu cho ai làm cái gì làm cũng dính dáng gì tới đạo Phật đâu, đúng không? Bây giờ ví dụ như là một tôn giáo khởi hành rất là tốt, cái tự nhiên có ông nào đó ông lợi dụng làm bậy bạ, cái mình nói tôn giáo nó xấu. Không phải, cái tôn giáo thì không xấu, tôn giáo nào ra cũng muốn là lợi ích quần sanh hết, nhưng mà không xấu. Nhưng mà có những cái tôn giáo chưa đến tuyệt đối, ví dụ như đạo Phật là Đức Phật là bậc đại giác, nhưng có những vị tu theo tiên thì chỉ Đại La Kim Tiên thôi, dưới Đức Phật cấp. Tu theo thánh chỉ Đại Thành Chí Thánh thôi, dưới Đức Phật mấy cấp. Như vậy thì tu theo các cái tôn giáo khác thì cũng đắc về cõi trời, cũng đắc quả vị này quả vị nọ, nhưng mà chưa tới giải thoát giác ngộ hoàn toàn, chưa đến cái chỗ mà quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm thì mình không theo, chứ không phải mình chê người ta. Kể như là cái cứu cánh tuyệt đối của họ không bằng của đạo Phật, không đi giải thoát giác ngộ hoàn toàn, họ chỉ có ngũ thông thôi. Ví dụ như Tiên A Tư Đà chỉ có ngũ thông thôi, nhưng mà Đức Phật và các vị La Hán có lục thông, đúng không? Thì cái thông cuối cùng á là lậu tận thông là khác nhau. Lậu tận, lậu là rơi rỉ, tận là không còn nữa. Tất nhiên là không còn rơi rỉ nghĩa là không còn sanh lại trong sáu nẻo luân hồi nữa. Vậy thì các vị La Hán với Phật có cái thông này, có nghĩa là biết được đường đi của sanh tử, biết được lối nào là lối khổ và lối nào là lối cắt đi tất cả mầm mống của đau khổ, lối nào là lối bị đọa lạc và lối nào không bị đọa lạc. Này chỉ có chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư La Hán mới biết thôi, còn ma vương cũng không biết, và các vị tiên nhân cũng không biết cái đường đi lối lại này, gọi là lậu tận thông. Bởi vì ma có thần túc thông, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tha tâm thông, nhưng mà không có lậu tận thông, chỉ có Đức Phật, Bồ Tát, La Hán. Vì trên hết là Đức Phật, nên chúng ta quy y Phật là tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật mà tu hành. Còn ở dưới thế gian này có thể xấu, có thể tốt. Còn tin pháp quy y pháp là từ đây đến trọn đời tin tưởng vào kinh sách của Đức Phật. Mình tu hành pháp là những lời Phật nói ra gọi là pháp, miễn lời nào Phật nói ra gọi là pháp hết. Còn tăng là những người hoằng truyền chánh pháp thay thế Phật. Cái tăng là mười phương chư tăng, chứ không phải là một ông tăng nào hết. Ví dụ như mình quy y ông thầy đó ở chùa là ông đại vì tăng để cho mình quy y thôi, chứ không phải là mình phải suốt đời mình theo ông làm đúng thì mình cũng theo làm đúng, ông làm sai cũng nghe theo và làm sai. Như vậy là gọi là mình không đúng điều đó. Đức Phật dạy là nơi nào dầu có khổ cách mấy đi nữa, nhưng mà nơi đó có pháp, nơi đó tu hành chân chánh thì ở đó mà tu đi. Còn cái nơi nào mà giàu có lợi dưỡng, có tiền bạc, có quần áo cách mấy mà ở đó không có pháp thì bỏ nơi đó mà đi đi. Trong kinh Đức Phật dạy rõ ràng như vậy. Thì chúng ta mới biết rằng cái người mình tu thọ tam quy là quy y Phật, quy pháp, quy tăng là từ đời này ngay từ bây giờ và vĩnh viễn trở về sau đều nương tựa vào tam bảo để tu hành. Vậy nếu mình nương tựa vào tam bảo tu hành đó mà có một cái ông nào đó ở bên ngoài, ông lên sát ông bảy, ông tám, ông ba, có bà nào đó nước ngoài là bà Thanh Nương, Thanh Hải chẳng hạn, về nói hay hơn đạo Phật, nói giỏi hơn đạo Phật, quý vị có tin không? Đâu có tin được, tại vì Đức Phật đã nói hết trong cái này rồi, thì chúng ta tuyệt đối tin vào Đức Phật để tu hành. Như vậy thì mình gọi là quy tam bảo. Mà một người quy tam bảo thì vĩnh viễn không còn đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, ba đường đó không bao giờ đọa. Quý vị Phật tử khi mà còn sống mình thấy cái pháp quy y nó đơn giản, nhưng mà khi người ta mất rồi quy vong rất là cực kỳ. Bởi vì có mà mấy đứa nhỏ hay gì mất đó mà thấy sợ nó sơ dơ vất vãng, nó gửi vô chùa nhờ quý thầy quý cô làm cái lễ quy vong, đặt tên cho nó, tên tục là gì, tên quy là gì, cho nó thọ trì tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng thì vô chùa thoải mái, không ai dám bắt nạt gì hết, tu hành rất là thoải mái, nên những cái vong linh ta rất là hoan hỷ. Còn không có quy tam bảo đi lơ dơ sắc dơ dở gọi là cô hồn tháng bảy này dữ lắm, quý vị thể gạo muối nó giành giật dữ lắm, không có nề nếp gì hết. Nhưng mà con của nhà Phật rồi thì duy duy tử nè, đang con của nhà Phật, con của nhà Phật tất nhiên là từ mình đã sanh ra trong giáo pháp, trong lúc quy y đó là mình đã sanh ra trong giáo pháp thì là mình là con của nhà Phật, gọi là Phật tử, gọi là tam quy. Nhưng cái người mình còn thân thì mình thọ được ngũ giới, còn không có thân không có thọ được ngũ giới, quý vị Phật tử. Nên vì không có thân nên không có phước, nên do không có phước là tại vì mình không có thọ được ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, mình không được thọ được ngũ giới. Không có thân mình không làm phước được, quý vị Phật tử. Làm phước là gì? Làm phước là làm lợi ích cho người khác, gọi là làm phước. Mà chính nhờ cái phước này, cái phước là cái gì không thể định nghĩa, nhưng mà nhờ cái phước thì chúng ta mới có cơm ăn, chúng ta mới có áo mặc, nhờ có cái phước chúng ta mới được sức khỏe, nhờ có cái phước chúng ta mới được đẹp đẽ, nhờ có phước con cháu chúng ta nó mới thành danh công thành danh tội, nhờ có phước chúng ta mới là đi đến chùa, nhờ có phước chúng ta đi đến Phật pháp. Mà không có phước thì không có những điều đó. Nên phước làm sao để có? Phước là chỉ làm lợi ích cho người khác để có. Lợi ích người khác về cái gì thì có cái phước đó, nên gọi là tác phước, làm phước. Trong làm phước nó có cúng dường và bố thí. Cúng dường là bố thí một cách tôn trọng, gọi là cúng dường cho quý thầy quý cô, cho tam bảo, tất cả đó đều gọi là làm phước hết. Bằng công sức, bằng thân của chúng ta nên bố thí có ba loại bố thí. Bố thí thứ nhất á, là bố thí tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Thứ ba là vô úy thí. Tài thí chia làm hai loại: nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài thí là gì? Là bố thí cái thân của mình. Ví dụ như ai đuôi nguyên cặp mắt, mình hiến con mắt cho người ta. Cái đó là bố thí. Cái nội tài là trong cái thân của mình bố thí. Hoặc là ai kéo xuồng ngang, cái đập không nổi, mình kéo tiếp, là lấy cái thân sức của mình á làm tiếp. Ví dụ như ai cắt cái nhà, mình lại mình làm tiếp người ta. Có nghĩa là mình cho người ta cái chính cái công sức, chính cái thân của mình để làm ra việc đó, gọi là cái nội tài thí, tức là cái bên trong của mình. Còn bố thí cái ngoại tài thí, ví dụ vàng bạc của báo, rồi gạo thóc của mình, quần áo mình đi cho những người nghèo, hoặc là mình đem của cải đi cúng dường cho chùa. Cái đó là ngoại tài thí. Cái thứ ba nữa là bố thí cái vô, cái thứ hai là bố thí cái vô ý. Vô ý cái này nè, là có thể nội tài, có thể ngoại tài, hoặc có thể những cái lời nói. Cái chữ vô ý nghĩa là chữ không sợ. Nên chúng ta sống trong cuộc đời nè, nếu người nào lỡ bệnh cái coi nặng cái sợ chết lắm, diện tử run hết. Tức như con người mình là sợ ghê gớm lắm. Hồi nào giờ mình sống trên thế gian này, có bạn có bè mà lỡ mà tắt hơi cái qua bển, không có ai đi theo, biết mình đi về đâu nữa. Quỷ sứ nó có kéo không à, hay là lên thiên đàng hay xuống địa ngục, đâu biết đâu. Đi cái nơi mình không biết mình sợ. Lý do sao người ta sợ ma là lý do mình không thấy được ma, không nhìn được ma nên mình sợ ma. Chứ Phan Thị Bích Hằng nó nhìn thấy ma chứ không đâu sợ đâu, phải không? Như vậy thì cái gì mà ở trong bóng tối thì mình sợ. Thì khi mà người ta chết đi, người ta không biết đi về đâu, biết đi về quỷ môn quan hay lên cõi cực lạc hay lên cõi trời, nên người ta rất là sợ chết. Nên cái đó là sự lo lắng. Hoặc là người ta lo chiều nay không biết lấy cái gì ăn, phải không? Đang đói, đang đau khổ, hay là con của ta không có tiền đóng học phí này nọ. Tất cả đó là điều làm cái nỗi lo ở trong cuộc đời này, cái nỗi lo lắng, nỗi sợ sệt. Bây giờ ví dụ chiều nay người ta hâm là bà này bà đi dây tiền người ta 5 triệu, chiều nay xã hội đang nói là nếu không có tiền lại sẽ là thanh toán bà, giết bà sợ, bà ngồi nhà bà sợ xúc mồ hôi hột, bà lại tứ tung hết kêu đừng có lại. Nhưng mà lại cũng đâu có được đâu, cái mình lại nếu mình giàu có thôi mình cho bà mượn 5 triệu, bà giả góp từ từ, tự nhiên à bà có 5 triệu người ta bà hết sợ rồi, nó lại đòi bà đưa bà trả cái. Vì mình bố thí cái sự không sợ cho người khác, đây là hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn, cứu khổ chúng sanh có đau khổ đâu kêu cứu, thì cái vị đó đi cứu. Nên Quan Thế Âm Bồ Tát là vô lượng người, chứ không phải là một vị đâu quý vị tử. Người nào có hạnh cứu khổ chúng sanh, ban vui chúng sanh, đều là tập theo hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát đến viên mãn, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong cuộc sống. Nên quý vị Phật tử là nên giúp nhau bớt lo sợ. Một người nào đó sợ chết thì mình chỉ cho ông thầy nào hay đó để mà giúp cứu được cái bệnh này. Một người nào nghèo quá thì mình tạo công ăn việc làm, hay là mình nhờ người khác giúp đỡ cho họ qua những cái lo lắng, qua những cái sợ hãi này, gọi là vô ý thí. Còn cái thứ ba là phước báo nhiều nhất là cái pháp thí. Pháp thí là những lời chư Phật nói, những lời dạy của Đức Phật, rồi á mình nói lại cho người khác, đó là pháp thí. Hoặc là kinh, hoặc là sách mình đem đi cho người này cho người kia, hoặc mua cho mượn, hoặc là đĩa cho người này mượn cho người kia mượn, người ta học được những cái lời trong Phật pháp dạy, như vậy gọi là pháp thí. Mà cái pháp thí này nó to lớn lắm, nó có phước nó lớn lao lắm. Tại sao? Tại vì á đáng lẽ cái người này họ phải làm ác, họ đi ăn cướp, rồi đi ăn cướp thì họ giết người cướp của, gây tan tóc đau thương cho xã hội tới cỡ nào. Mình chỉ cần á là cho họ mượn một cái cuốn sách nói về tội phước thôi, họ chưa đi ăn cướp, nhưng mà họ nghe điều đó cái họ khởi tâm ăn cướp, nhưng mà họ không dám làm nữa, thì tự nhiên cái xã hội nó an bình, và cái người này được dạy thì tự nhiên cái phước nó đến cho cái người đó rất là lớn. Nên nó quý vị Phật tử á, tác phước thì nếu mà có phước rồi, chúng ta có phước được rồi thì làm cái gì cũng được hết. Do mất cái thân này nên không làm được phước, nên các vị của quyền thật tổ và các vị nhập hồn nhập xác để làm gì quý vị tử? Để về đây mượn cái thân của người khác làm gì? Làm phước. Tại người đó kém phước tu hành không có được. Mỗi khi kém phước á, người ta ngồi xuống mà ta định thần để mà ta tu á, định thần nó trao đảo định được, nhớ này kia tầm bậy bạ không, người ta không có phước. Nên ta về người ta mượn xác con cháu hoặc những người nào hữu duyên á, người ta làm phước, chứ không phải mượn về để quậy là cái chuyện khác à. Còn mượn về làm phước như cắt, như ác, như đại loại là hút thuốc hay là làm bệnh để tạo cái phước để cho người ta tu, chứ lấy phước để làm gì? Lấy phước để tu chứ không phải lấy phước để hưởng phước đâu dường tử. Nên ta chia phước với nhau. Nên cái người nào á mà ta có nhập xác lên xuống này nọ để người ta làm bệnh để giúp đời nọ thì mình cũng giúp đỡ cho người ta để cho người ta có tạo cái phước. Nhưng cái người này không phải là tiếp được tất cả những thứ trên đời, có quyền năng tất cả là không phải đâu. Nếu người này học cái gì biết cái đó, họ học thuốc họ biết thuốc, họ học bùa chú họ biết bùa chú, họ học kinh sách thì họ biết kinh sách. Cái lĩnh vực của họ là gì thì giống như cái người sống của chúng ta. Nên nay con đứa 3 tuổi chết đi rồi về nhập xác đi học đâu được lớn lớn mấy bài thuốc, về cái mình lại lục họ, mình xin họ là phải cứu, không phải là cứu bệnh nha, mà xin họ là làm cái gì làm cái nọ, như là một vị thánh làm thì không bao giờ họ làm được. Họ có thể xem được thôi chứ họ làm được, có thể xem trong tủ mình bao nhiêu cây vàng họ thấy được, tại vì cái thân của họ đã mất, họ có thể chung vô tủ họ nhìn thấy được, nhưng mà họ không thể nào làm được cái điều đó, họ không có thần lực, họ không thần lực làm. Nên mình phải hiểu điều đó, âm dương gian âm phủ đồng nhất lý, mình hiểu điều đó thì mình cứ mạnh dạn thôi. Nên khi mà mình còn cái thân này nè mà mình không làm phước thì nó uổng lắm. Đi mất đi, đi nhập xác ta về làm phước hả? Nếu cái xác đó lỡ mà làm tầm bậy cái mới đầu á, nhập về thì làm tốt lắm, rồi á nhập về thì cứu nhân độ thế rồi lắm, tới thời gian cái làm ăn tiền ta cứ làm cái ngã qua cái khác thì hồn với xác đều bị tội ngang nhau hết. Tại ông nhập về ông làm vậy thì cưa hai hết, phước cưa hai, tội cũng cưa hai, nên cũng năm ăn năm thua lắm. Thôi quan trọng nhất là khi mình còn cái xác thân này nè thì mình ráng mình tác phước mình tu đi, chỉ có một đời thôi có thể lên tới thượng phẩm hơn ta mấy chục triệu năm, nhưng mà nhầm khi có một hai ngày một hai bữa thôi nó đã tuột xuống tới xuống địa ngục. Nên cái cõi trần này dễ tu dễ đắc mà dễ thối thất tinh tấn, đi gia tới gia lui. Nên vì cái lý do dễ tu dễ đắc thối thất tinh tấn đó, mà thối thất tinh tấn là do đâu, là chúng ta phạm những cái lỗi lầm trong lúc mà tu hành. Lỗi lầm đó là lỗi lầm gì? Lỗi lầm gieo nghiệp chướng để đọa tam đồ khổ. Nên Đức Phật mới chế ra cái giới cấm để cho chúng ta không bị tuột ở trên bước đường tu. Nên người ở tại gia chế ra 5 cái giới. Nếu mình giữ gìn 5 giới đó rồi á thì cái nhân để mà tuột xuống nó không còn nữa. Nhân sắc sanh nè, cấm sắc sanh nè, cấm trộm cắp nè, cấm nói láo nè, cấm tà dâm nè, cấm nói láo nè, cấm uống rượu. Nếu 5 cái đó mà mình giữ tròn á thì cái nhân của địa ngục ngã quỷ súc sanh nó không còn. Tại vì 5 cái đó là cái nhân để đi vào những cái đường khổ, khổ nạn nhất. Còn mấy cái nhỏ nhỏ khác thì Đức Phật không cấm, là lý do cái đó không phải là nhân lớn để đưa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh.